Võng du đại tướng sư, chương 126, vô căn môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, không đợi những người kia phản ứng lại, Tả Dương liền đã nhảy lên thật cao, nhảy vào đoàn người. Những người này cùng Lý Nhược Thu đều chỉ là người bình thường. HP chỉ có 1000, cũng sẽ không bất kỳ võ công. Tả Dương liền như sói vào đàn cừu. Mỗi khi ra chiêu liền ắt sẽ có tại chỗ chết. Một mảnh gào khóc thảm thiết bên trong. Có người đã quỳ xuống xin tha. Có người xoay người nỗ lực chạy trốn. Nhưng bọn họ thì lại làm sao có thể rất nhanh quá Tả Dương khinh công. Thường thường chạy trốn người trái lại trước tiên thành hắn đánh chết mục tiêu. Không có ai có thể chạy đi được. Bởi vì hắn muốn kết quả là không giữ lại ai. Giết. Tả Dương trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Hắn biết mình hơi không khống chế được. Nhưng cũng hoàn toàn phóng túng chính mình. Giết. Hắn chỉ biết. Nếu như không thế nào làm. Chính mình trong lồng ngực này ngụm chọc khí liền vĩnh viễn không cách nào thả ra ngoài. Hắn tất cả đều không trọng yếu. Giết. Những người này đều đáng chết. Không. Hắn giết cũng không phải người. Mà là súc sinh. Lý Quả, Thúy Hoa, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi, cầu ngươi xem ở trước đây ta trả lại quá ngươi 3 cái bánh bao phần trên. Ngươi hướng về vị này tráng sĩ van nài, bỏ qua cho ta đi, là ta bị hồ đồ rồi, ta không phải người, sau đó ta làm trâu làm ngựa bồi thường ngươi. Một cái tuổi hơi lớn một chút nam tử từ lâu mặt như màu đất. Hai chân từ lâu đứng thẳng không được. Liền như vậy nằm trên mặt đất ôm Lý Nhược Thu khổ sở cầu xin. Nhìn mặt trước giống như địa ngục giữa trần gian bình thường cảnh tượng. Lý Nhược Thu mím mím môi. Tâm có không đành lòng. Nhưng nhìn đến trước mặt này từng cái quen thuộc mà lại. Làm nàng buồn nôn mặt. Nàng khẽ lắc đầu một cái. Cắn răng đem đầu thiên hướng một bên. Thật ngươi cái Lý Quả phụ, vong ân phụ nghĩa đồ đê tiện. Lúc trước nếu không phải là chúng ta thu nhận giúp đỡ ngươi. Ngươi đã sớm, người kia thấy Lý Nhược Thu đối với hắn liều mạng. Lập tức lại trở nên thẹn quá thành giận. Sắc mặt càng tùy theo đổi vẻ dữ tợn. Chửi ầm lên lên, chỉ tiếc, vẻn vẹn chỉ mắng một nửa. Một cái chân liền tầng tầng đạp ở trên người hắn. Sau đó lại là hai chân bù đắp. Đi đời nhà ma. Tả Dương chỉ là nhìn nàng một cái. Cũng không nói nhiều cái gì. Tiếp tục giết người. Di Hoa Cung. Nhìn bóng lưng của hắn. Lý Nhược Thu ánh mắt phức tạp. Một đóa mặc ngọc mai hoa từ trước mặt chậm rãi bay xuống. Nàng giơ tay lên đến đem tiếp được. Phủng ở lòng bàn tay. Trong miệng tự lẩm bẩm. Giải quyết xong nhân gian nhân duyên sự. Giết hết thiên hạ kẻ bạc tình. Chỉ chốc lát sau. Thính Phong Trang bên trong gần 100 miệng ăn thây chất đầy đồng. Cái cuối cùng người sống. Chính là cái kia mang tin tức trở về thợ săn. Mà cái thứ nhất mạnh mẽ giữ lấy Lý Nhược Thu người. Cũng là hắn. Đại hiệp. Van cầu ngươi buông tha ta. Ta sai rồi. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống. Để ta làm cái gì cũng có thể. Ta cầu ngươi. Thợ săn mặt xám như cho tàn. Khắp toàn thân run như run cầm cập. Ngồi dưới đất không được về phía sau di chuyển. Chỉ hy vọng có thể cách Tả Dương cái này khát máu ác ma xa một chút. Dù cho chỉ xa một tấc cũng có thể. Nương theo hắn di chuyển. Trên đất tha ra một cái rõ ràng vết ướt. Trong không khí tỏa ra mùi khai cùng mùi thối. Hắn đã là sợ đến cất đáy cùng ra. Ha ha, Tả Dương cũng không để ý tới hắn. Chỉ là từng bước chậm rãi áp sát. Quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa Lý Nhược Thu. Dùng loại thanh âm trầm thấp kia nói rằng. Ngươi xem, nếu như thế gian này vốn là một tòa địa ngục. Cùng ở bên trong bị khổ. Vì sao không đem mình biến thành với cất bước trong địa ngục ác quỷ? Tiểu quỷ chỉ dám bắt nạt nhỏ yếu. Nhưng xưa nay đều sợ hãi ác quỷ. Không phải sao? Nói xong, Tả Dương một chân đạp lên thợ săn lồng ngực, liền dự định kết quả tính mạng của hắn. Chờ một chút, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu nhỏ. Tả Dương thu thế, quay đầu lại đã thấy Lý Nhược Thu chính di chuyển có chút cứng ngắc hai chân hướng bên này đi tới. Mà trong tay nàng, chẳng biết lúc nào đã cầm lấy này thanh trước dùng để tự sát kéo. Hay là vừa nãy đi ra trước, nàng cũng đã lén lút giấu ở trên người. Người này có thể hay không? Đón Tả Dương ánh mắt, Lý Nhược Thu có chút câu nệ, thậm chí âm thanh như cũ có một chút yếu. Nhưng trong mắt của nàng bên trong nhưng lộ ra một vệt kiên định. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Có thể hay không đem hắn giao cho ta? Chấm, xin mời. Tả Dương dùng tay làm dấu mời. Nhưng vì phòng ngừa thợ săn phản kháng, như cũ đạp lên lồng ngực của hắn. Cảm tạ, Lý Nhược Thu gật đầu một cái. Thúy Hoa, hết thảy đều là ta không đúng. Ta đáng chết, ta khốn nạn, ta xúc sinh. Ngươi buông tha ta, coi như ta cầu ngươi. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Thấy Lý Nhược Thu từng bước một đến gần, cái kia thợ săn bắt đầu điên cuồng giãy giụa, không ngừng lớn tiếng xin tha. Nhưng ở Tả Dương dưới sự khống chế, hắn nhưng không cách nào di động mảy may. Lý Thúy Hoa, người không thể như thế đối với ta. Chấm, càng ngày càng gần, săn sắc mặt người từ lâu đỏ bừng lên, cổ họng càng là đã phá âm. Nhưng một giây sau, sát. Cái kia cây kéo cùng với cắm vào cổ của hắn. Máu tươi dâng trào ra. Toàn bộ thế giới triệt để yên tĩnh. Hô, Tả Dương thở ra một hơi thật dài. Chiếc kia tràn ngập lồng ngực ức đến làm hắn khó chịu chọc khí rốt cục phun ra. Chưa bao giờ có vui sướng. Đại hiệp, như cũ nắm này thanh cắm ở thợ săn trên cổ kéo. Lý Nhược Thu ngực nhưng đang kịch liệt chập trùng. Phảng phất thời khắc này nàng mới chính thức bắt đầu tham lam hô hấp. Cái gì? Tả Dương hỏi. Này mặc ngọc mai hoa dính máu sau đó càng đẹp mắt. Lý Nhược Thu nâng lên một cái tay đến, mở ra bàn tay lộ ra một đóa ngâm ở màu đỏ tươi huyết dịch ở trong mặc ngọc mai hoa. Nhếch miệng bi thảm nở nụ cười. Hoa mỹ không sai, người cũng mỹ. Tả Dương phát sinh một cái giọng mũi biểu thị tán đồng. Đại hiệp, Di Hoa Cung, thật có thể giúp ta trở thành ác quỷ sao? Hiện tại, ta nghĩ là một con ác quỷ. Một con đi lại ở trong địa ngục ác quỷ. Lý Nhược Thu lại nói. Người hiện tại đã đúng rồi. Tả Dương gật đầu nói. Nhưng ta hiện tại còn quá nhỏ yếu. Lý Nhược Thu cười khổ nói. Vậy hãy cùng ta đi. Tả Dương cười, được, Lý Nhược Thu đem thợ săn trên cổ cái kia cây kéo rút ra. Một vệt xương máu xì ra, lại một lần nữa nhuộm đỏ nàng cái kia một thân vải thô phá y, chuyện này nhìn như là đã giải quyết. Lý Nhược Thu tự nguyện cùng Tả Dương đi Di Hoa Cung. Này không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Tả Dương đầu tiên là bồi tiếp nàng đi cách đó không xa một tòa tiểu cô phần tế bái một phen. Ở trong đó táng chính là nàng 4 tuổi con gái. Rất đơn sơ cũng rất qua loa. Thậm chí ngay cả bia mộ cũng chỉ là một khối rách nát tấm ván gỗ. Tả Dương vốn định đề nghị nghỉ ngơi một phen. Nhưng Lý Nhược Thu từ chối. Nàng nói nàng có đạo lý của chính mình. Tả Dương liền cũng không có hỏi nhiều. Làm xong những này, Lý Nhược Thu lại không lo lắng. Hai người rốt cục rời đi Thính Phong Trang. Một đường hướng về Di Hoa Cung bước đi. Nào có biết ra Thính Phong Trang không bao lâu. Mới vừa đi tới trang ở ngoài một mảng nhỏ cây hòe lâm. Phần phật, phần phật, phần phật. Một mảnh tay áo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Không ngờ có một đám người chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Tổng cộng có 5 người. Tất cả đều là NPC. Người cầm đầu gọi là Vô Căn Môn chấp sự Lý Duy Ung, ục ịch tròn trịa, híp lại mắt sụp mũi, hầu như chính là một cái bóng, một thân áo choàng chăm chú banh ở trên người, tay chân đều rộng lớn, trên mặt mang theo một bộ ha ha cười vẻ mặt, ngây thơ đáng yêu. Còn lại 4 người, nhưng là tương đối phổ thông vô căn môn đệ tử. Ha ha ha a, đem cô gái này giao cho ta. Ta có thể làm chưa từng gặp ngươi, thả ngươi bình yên rời đi. Bằng không, xì xì xì xì, sau khi rơi xuống đất, vô căn môn chấp sự Lý Duy Dũng nụ cười trên mặt so với trước càng hơn mấy phần. Cười híp mắt đối với Tả Dương nói rằng, chỉ có điều người này tiếng nói nhưng rất nhỏ. Làm sao nghe đều là cùng thân hình hắn cực kỳ không hợp nương nương khang. Này thực cũng không có cái gì tật xấu. Bởi vì vô căn môn, nhất định phải không có dễ cách chương.